Cơ động một chút cũng không có cảm nhận ra. Hắn chỉ cảm thấy được trong ý thức của mình. Bắt đầu có từng cái quang điểm màu đen. Màu vàng kim không ngừng dung nhập vào trong đó. Cảm nhận được sự tồn tại của chúng nó. Giống như là có thêm một người bạn vậy. Đồng bạn càng ngày càng nhiều. Ý niệm của cơ động tựa hồ như cũng được mở rộng càng ngày càng khổng lồ hơn. Hắn căn bản cũng không có khống chế gì. Đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới kỳ diệu kia. Âm Chiêu Dung nãy giờ vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào sắc mặt của chồng mình. Bà ta đột nhiên phát hiện. Thần sắc của Trúc Dung bắt đầu dần dần trở nên quái dị hơn. Ngạc nhiên giống như là há miệng đớp phải con ruồi vậy. Mà ngay cả ma lực ba động đang quay quanh thân thể cơ động cũng thoáng thả lỏng hơn vài phần. Thực lực của bà ta mặc dù cao hơn Trúc Dung. Chỉ là lúc này Trúc Dung đang tiến hành hộ pháp cho cơ động đánh sâu vào ba quan. Có ma lực ngăn cách. Cho nên bà ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Lão đầu tử, ngươi làm sao vậy? Âm dương song thuộc tính đột phá ba quan khó khăn lắm à? Âm Chiêu Dung nghi hoặc hỏi. Thanh âm của bà ta rất lớn. Thế nhưng lúc này trong phòng cũng chỉ có mình Trúc Dung có thể nghe thấy được. Khuôn mặt Trúc Dung khẽ giật lên một cái. Không phải khó khăn, mà là rất dễ dàng. Ta căn bản là không cảm giác được cơ động đang gặp bình cảnh. Ma lực của hắn tựa hồ là hoàn toàn tự nhiên dung nhập với ý niệm. Ta chưa bao giờ gặp qua quá trình đột phá ba quan nào lại thuận lợi. Dễ dàng như lần này cả. Xem tại Chuân Phao, VN, Âm Chiêu Dung hơi hơi sửng sốt. Vậy ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Dù sao thì ma sư song thuộc tính cũng là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy. Cẩn thận một chút là được rồi. Ngay lúc hai vợ chồng bọn họ trao đổi với nhau. Đột nhiên lúc đó, trên người cơ động bắt đầu xuất hiện một lớp bạch quang mênh mông nhàn nhạt. Cùng lúc đó, cái âm dương miệng hai màu song thuộc tính cũng đã ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn. Năm khỏa miệng tinh hai màu phát ra ánh sáng lóng lánh. Nhẹ nhàng rời khỏi miệng hoàn. Bay lên, thong thảy xoay tròn chung quanh âm dương miệng. Miệng tinh rời khỏi miệng hòa. Đây là dấu hiệu sắp sửa đột phá. Nhưng tầng bạch quang tản mát chung quanh thân thể cơ động lại làm cho bọn họ không hiểu nổi. Hai người liếc nhìn nhau. Đồng thời đem ý niệm tập trung lên người cơ động. Âm Chiêu Dung cũng một lần nữa đứng lên. Đi đến bên cạnh Trúc Dung. Cùng chồng mình nhìn chăm chú vào cơ động. Lúc này cơ động cũng không còn cảm giác gì đối với ngoại giới nữa. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong quá trình ma lực và ý niệm dung hợp với nhau. Mỗi một phần ma lực của hắn giống như là rộng mở ra. Ôm ấp lấy bất cứ phần ý niệm nào dũng mãnh tiến vào. Ma lực vốn là ở trạng thái lỏng. Lúc này trong cơ thể hắn tựa hồ như biến thành từng cái bọt khí trong suốt. Khi ý niệm của hắn cũng với những bọt nước li ti kia kết hợp lại với nhau. Bên ngoài mỗi cái bọt nước kia lại có thêm một tầng quang thải nhàn nhạt. Càng trở nên trong suốt. Sáng ngời hơn. Trước kia cơ động chỉ là thông qua ý niệm để điều động toàn bộ ma lực của mình. Hiện tại hắn chỉ cảm giác được. Tựa hồ như mỗi một phần ma lực của mình đều có thể thoải mái nương theo ý niệm mà phát động. Luồng âm dương lốc xoáy cũng không vì ma lực của hắn phát ra mà thay đổi tốc độ vận chuyển. Hoàn toàn có thể dựa vào ý niệm của hắn khống chế mà tiến hành điều chỉnh. Mà ngay cả phương pháp âm dương thần tỏa kia tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Lần đầu tiên cơ động có thể hoàn toàn khống chế được mỗi một phần ma lực trong cơ thể. Không thể nghi ngờ, cảm giác giống như tại một khắc này bản chất ma lực đã hoàn toàn bay vọt. Có lẽ, lúc này trong cơ thể hắn tổng thể số lượng ma lực cũng không có tăng lên. Nhưng mà, mỗi một phần ma lực kia sau khi cùng với ý niệm dung hợp thành một thể, tổng thể năng lực lại tăng vọt rất nhanh. Cơ động có thể cảm giác được. Lúc mình thúc dục luồng âm dương lốc xoáy phát động ra khỏi cơ thể. Dưới sự thúc dục của ý niệm, mỗi một phần ma lực của mình đều giống như là một quả mặt trời nho nhỏ. Hấp thụ các ma lực nguyên tố cùng thuộc tính trong không khí dung nhập vào trong đó. Chẳng những có thể tăng tốc độ hấp thu nguyên tố ma lực của mình. Đồng thời, khi phóng thích ra ma lực, cũng không còn giống như lúc trước. Hoàn toàn dựa vào ma lực của bản thân mà hỗ trợ. Nói cách khác,